Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 4, vì sao cả làng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai bố mẹ vui vẻ kiêu ngạo, Bì Tiểu Tiểu cảm thấy mình và họ không cùng một thế giới. Điều gì khiến cha mẹ cô bé cho rằng họ có thể làm được chức vị đó, là đầu óc đại đội trưởng có vấn đề, hay là người trong làng mù mắt? Tuy cha mẹ cô bé làm việc rất có tay nghề, nhưng cũng không thể che đậy được việc hàng xóm láng giềng ghét hai người, đừng nói là người trong làng, ngay cả bà nội cũng ghét, không có việc gì thì cũng bớt nói chuyện với hai người họ khi ở trong nhà. Không phải vì điều gì khác, chỉ là hai người họ khiến người ta rất nghẹn lời. Ví dụ bình thường nhất, anh Bì ăn cơm chưa? Dân làng bình thường chào hỏi, giờ này nhà ai còn chưa ăn cơm, anh còn hỏi tôi làm gì? Dân làng hết nói nổi, chị thêu bông hoa này đẹp quá. Người ta thực lòng thực dạ khen ngợi, cái này người không có mắt cũng nhìn ra được, dân làng lại cạn lời. Thường xuyên như thế, mọi người sẽ tìm cách đi vòng qua họ. Đơn giản mà nói, cha mẹ Bì Tiểu Tiểu bị cả làng cô lập. Nhưng, hai người họ hoàn toàn không phát hiện ra, còn cảm thấy người làng này đầu óc thông minh lên rồi, không hỏi họ mấy vấn đề thiểu năng nữa. Cha ơi, sao cha lại làm đại đội trưởng vậy? Khóe miệng Bì Tiểu Tiểu giật giật, cô bé cắt ngang sự phấn khích của cha mẹ. Cha chỉ nghĩ điểm công năm ngoái có chút không đúng, lúc trước không phát hiện ra, bây giờ nhớ lại, chẳng phải cha có đi đào mương nước đó sao? Vậy không phải nên cộng thêm mấy điểm công nữa, cứ cảm thấy chỗ nào bị sai rồi, nên muốn đi xem lại sổ sách. Bì Văn Quang vừa dứt lời bèn sờ lên cái gáy ướt nhẹp. Sau đó đại đội trưởng không dám cho cha xem. Hừ, cha làm sao đồng ý chứ? Có quy củ không vậy? Thằng cha ấy tưởng cha không biết chuyện hắn thêm điểm công cho con gái nhà hắn à? Bì Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, hỏi tiếp. Sau đó thì sao ạ? Sau đó hắn nói anh là đại đội trưởng hay tôi là đại đội trưởng, có bản lĩnh thì anh đi làm đại đội trưởng đi. Ai mà không có bản lĩnh chứ? Cha con đồng ý ngay, không phải vì nhân dân phục vụ sao? Cha làm cha khỏe bằng mấy người đấy. Bì Tiểu Tiểu, con chẳng còn sức mà chế nhạo. Đại đội trưởng người ta chỉ nói lấy thôi, sao hai người lại cho là thật vậy? Bì Tiểu Tiểu cố gắng cứu vãn, không thể để cha mẹ mình cứ thế nhận chức vụ ấy được. Tuy cô bé còn chưa học được nhiều, nhưng vẫn hiểu đạo lý. Cách chương.